Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Lôi Tông Sư. Phong lão thân ảnh dần dần cùng âm tước thân ảnh dung hợp lại với nhau. Giữa hai bên dung hợp, lập tức bộc phát ra một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi. Cỗ lực lượng này, khiến cho thiên địa bắt đầu run rẩy, toàn bộ cát vòng phong lung la lung lay. Tựa như là trong cuồng phong nhánh cây, phong lão tinh thần lực lúc này cực độ bàng bạc, bao phủ cát vòng phong. Mọi người cảm nhận được chính là đến từ hắn tinh thần lực cường đại áp lực. Cát vòng trên đỉnh người nơm nớp lo sợ, chỉ chính cảm giác tại cái này trong cuồng phong lộ ra là như vậy nhỏ bé. Không chịu nổi một kích, cho đến lúc này, bọn hắn mới minh bạch, phong lão là như thế nào cường đại. Lăng Vân thấy cảnh này cười nói, ra ra tức giận, Giang Vĩnh Thần sắc rung động nhìn về phía phong lão, trong lòng đồng dạng là cảm giác có chút bỡ ngỡ, nguyên lai gió lão đã là đến như nơi đây bước, chỉ sợ khoảng cách nửa bước tông sư chi cảnh không xa vậy. Giang Vĩnh cảm thán nói, Vương Ái hơi biến sắc mặt, âu sầu trong lòng, mở miệng nói, phong lão tinh thần lực đã là đã cường đại đến như nơi đây bước. Tiền bối thật là có thể thắng được sao? Lúc này Vương Ái nhìn thấy phong lão thủ đoạn, cảm thụ được phong lão khí tức, trong lúc nhất thời không có lực lượng, Lôi Vương bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lóe lên nhìn về phía phong lão, kinh ngạc nói, hắn làm sao lại nhanh như vậy liền đi tới cái này một bước? Cái này, chấm ngoặc kép, hắn có thể cảm thụ ra gió lão so với trước cùng hắn lúc chiến đấu còn muốn cường đại một mảng lớn. Tinh thần lực cùng nguyên khí ở giữa phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Chỉ tiếc, còn không cách nào cùng thiên địa nguyên khí sinh ra cộng minh. Nếu không phong lão trực tiếp chính là có thể bước vào tông sư chi cảnh. Đến thời điểm, trận chiến đấu này liền không có bất kỳ huyền niệm. Hạ Hùng đồng dạng là cả kinh đứng lên. Nhìn về phía Lôi Vương nói. Đại sư hắn có thể thắng sao? Lần này... Lôi Vương trên mặt lại không có 10 phần tự tin, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, đại sư Lôi Đình mặc dù rất cường đại, rất đặc biệt, nhưng ở Lăng Phong bực này trạng thái dưới chỉ sợ khó mà lấy được quá lớn hiệu quả. Nghe vậy, Hạ Hùng hơi biến sắc mặt, tại sở hữu người tâm thần rung động thời điểm, Lữ Thiên mặt không thay đổi nhìn trước mắt Phong Lão, cười nói, đây là ngươi sau cùng thủ đoạn. Phong lão hừ lạnh một tiếng nói, ta tại 30 tuổi nhập nguyên đan đỉnh phong, ở đây cảnh giới khổ tu 20 năm mới có như thế lực lượng hùng hồn. Chỉ kém một bước chính là có thể bước vào tông sư chi cảnh. Ngươi, lấy cái gì thắng ta? Phong lão trong mắt tràn đầy ngạo sắc, nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Lữ Thiên bây giờ 20 tuổi không đến, nhưng lại đã là nguyên đan đỉnh phong. Để tâm hắn có kiêng kỵ. Hắn biết, loại người này tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Nếu không đợi thêm mấy năm, hắn tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ. Hôm nay, hắn muốn đem Lữ Thiên chém giết ở đây. Giải quyết hết thảy nỗi lo về sau. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng nói. Như thế dòng suối nhỏ tinh thần lực, người cũng xứng lấy ra mất mặt xấu hổ. Phong lão nghe vậy con ngươi co rụt lại. Nhìn xem Lữ Thiên kia trào phúng bộ dáng. Lửa giận trong lòng đột nhiên bốc cháy lên. Thu, phong lão ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng là âm tước ngửa mặt lên trời tê minh. Hắn mang theo vô cùng mãnh liệt lực lượng hướng phía Lữ Thiên trấn áp tới. Đồng thời âm tước hai cánh cũng là dần dần hiện ra kim sắc thần quang. Tựa như thần kim rèn đúc mà thành. Hắn, muốn một kích giải quyết chiến đấu. Không muốn kéo dài nữa. Nhìn xem bạo sông mà đến phong lão. Lữ Thiên điểm chỉ mà ra. Nói khẽ. Lôi tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hư không trung bắt đầu có lít nhà lít nhít lôi văn nổi lên. Thần bí mà lộng lẫy. Tràn ngập mọi người khó có thể lý giải được lực lượng. Trên mặt đất. Vô số vỡ nát hòn đá tại lôi điện dẫn dắt phía dưới lơ lửng mà lên. Toàn bộ cát vòng trên đỉnh như là thu nhỏ tinh không. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, chỉ cảm giác tâm thần lay động, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đây là cỡ nào lực lượng? Lôi Vương kích động nhất. Hắn cảm nhận được cùng trong cung điện dưới lòng đất đồng nguyên lôi điện khí tức. Hắn biết, Lữ Thiên muốn vận dụng kia kinh diễm một chiêu. Bạo sông mà ra, Phong lão tại lôi đình chi lực quấy nhiễu phía dưới không thể không dừng thân. Hai mắt kiêng kỵ nhìn xem chung quanh dày đặc hư không lôi đình. Con mắt nhắm lại, sau lưng Lữ Thiên, đầu rồng thân cá ly vẫn nổi lên. Chỉnh thể từ màu xanh thẳm lôi đình rèn đúc mà thành. Kia lóe ra lôi quang thân thể từ hư vô từ từ ngưng thực. Giống, một tiếng chấn động linh hồn gào thét. Ly vẫn từ lôi đình bên trong sinh ra mà ra. Tựa như vượt qua thời đại viễn cổ. Từ một mảnh khác thế giới hàng lâm xuống. Tại thời khắc này, cát vòng trên đỉnh nguyên bản bị Phong lão chèn ép khí tức toàn bộ bị đánh tan đến. Ly vẫn uy áp tràn ngập nơi đây. Mọi người chỉ cảm giác run lẩy bẩy. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên. Nghĩ không rõ thiếu niên này vì sao kinh khủng như vậy. Bực này lực lượng. So trước đó Phong lão lực lượng muốn càng thêm cường đại. Giang Thanh Thanh đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiên lúc bộ dáng. Hắn vẫn như cũ là như vậy kinh diễm. Hạ văn đen như mực trong con mắt bị hiếu kỳ quang mang chỗ tràn ngập. Cái này nàng đã từng ngôn ngữ trào phúng thiếu niên. Tựa hồ một lần lại một lần đổi mới nàng nhận biết. Đúng, chính là loại này lôi đình. Lôi Vương trong mắt vẻ cuồng nhiệt tựa như núi lửa phun ra. Dọa đến bên cạnh Hạ Hùng cánh tay lắc một cái. Hắn cùng Lôi Vương nhận biết nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Vương kích động như thế dáng vẻ. Lữ Thiên cả người vòng quanh lôi đình. Tóc đen bay phấp phới. Như là điện xà múa. Giờ khắc này hắn, giống như là một tôn lôi thần. Nắm trong tay giữa thiên địa lôi điện. Kỳ thật, hắn nếu là gọi ra cửu tiêu hoàn bội. Vẻn vẹn bằng vào tinh thần lực nghiền ép. Cũng có thể thủ thắng. Nhưng hắn cũng không thích đem mình hết thảy năng lực bạo lộ ra. Dù sao đây là tại bên ngoài. Mà không phải tại ứng thiên quốc bên trong. Hắn làm việc, nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Lá bài tẩy của mình, chỉ có thể chính hắn một người biết. Trừ phi đến mấu chốt thời điểm, Vương Ái kích động không kềm chế được. Nhìn lên trời không trung chiến đấu mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng chờ mong. Thắng, nhất định phải thắng. Thắng, ta Vương gia liền có thể xoay người. Lôi, rơi, Lữ Thiên đưa tay một chỉ. Phía sau Ly vẫn chính là ầm ầm hướng lấy Phong lão rơi xuống. Như là thái cổ mãng thú vượt ngang giữa thiên địa. Như vậy lực lượng đủ để hủy đi ở đây bất luận cái gì một người. Vào lúc này Lữ Thiên trước mặt. Cát vòng trên đỉnh tất cả mọi người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Không chịu nổi một kích. Gió lão lúc đầu còn khí thế hùng hồ. Nhưng ở Ly vẫn áp chế xuống. Khí tức của hắn uể oải suy sụp. Tựa như là bọt biển tùy tiện vỡ vụn. Phốc phốc. Phong lão đưa tay lấy âm tước chống cự Ly vẫn, nhưng lại phát hiện mình lấy tinh thần lực cùng nguyên khí ngưng tụ mà ra âm tước giống như là giấy. Đồng dạng, quá mức yếu ớt, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Ly vẫn ầm vang rơi xuống. Vô cùng vô tận lôi đình đem Phong lão bao phủ ở trong đó. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc tại cái này cát vòng trên đỉnh vang vọng. Xông xáo ra ngoài mấy chục dặm địa. Cả kinh Sa Thành ầm ầm run rẩy. Sa Thành sở hữu người ngẩng đầu nhìn về phía cát vòng phong phương hướng. Chỉ có thể nhìn thấy nơi đó bị mây đen bao phủ. Từng đạo thô như bát to lôi đình phát tiết mà xuống. Phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Cái này là Sa Thành so tài chiến đấu sao? Tại sao lại xuất hiện kinh khủng như vậy lôi đình? Sa Thành bên trong có người hoảng sợ nói. Trên mặt sợ hãi nhìn xem kia kinh người bầu trời. Chẳng lẽ là Lôi Vương sao? Lôi Vương phải chăng đã là trở thành tông sư? Có người lớn gan suy đoán đạo. Chỉ có lúc này mới có thể giải thích cát vòng trên đỉnh vì sao điện thiểm sấm sét như tận thế. Nhất định là Lôi Vương. Xem ra năm nay thứ nhất vẫn như cũ là Hạ gia. Mà lại Lôi Vương vô cùng có khả năng phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Chúng ta Sa Thành. Rốt cục cũng có tông sư. Có người vui vẻ nói. Tinh thần phấn chấn. Một tông sư tọa trấn Sa Thành. Đủ để giải quyết phần lớn nguy cơ. tựa như 3 năm trước đây cỗ kia thây khô. 3 đại tông môn, tông chủ đều là tông sư chi cảnh. 3 năm trước đây cỗ kia thây khô, cũng chính là Tề gia bảo chủ xuất thủ mới giải quyết hết. Nếu không Sa Thành khả năng liền sẽ bị triệt để hủy. Nghĩ đến nơi này, Sa Thành mọi người không khỏi lộ ra tiếu dung. Trong lòng nhiều một chút an ủi. Đi, nhanh đi cắt vòng trên đỉnh nhìn xem. Nhìn xem Lôi Vương. Không, Lôi Tông Sư. Có người hưng phấn hướng lấy cắt vòng phong phóng đi. Muốn thấy Lôi Vương phong thái. Đi đi đi, ta cũng đi. Ngay sau đó Sa Thành hơn phân nửa người xông ra. Hướng phía cắt vòng phong phóng đi. Cắt vòng trên đỉnh, ly vẫn đã là tiêu tán. Nhưng trong không khí hồ quang điện lại thỉnh thoảng sẽ lấp lóe. Lốp bốp, chiến đài, đã là tại lôi bạo bên trong sụp đổ ra. Không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Phong lão, toàn thân cháy đen nằm tại vỡ vụn trên chiến đài. Trong miệng không cầm được máu tươi tuôn ra. Tựa như suối đồng dạng. Mọi người rung động vạn phần. Nhìn xem kia phong độ nhẹ nhàng thiếu niên từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Cả chàng chiến đấu, hắn tựa hồ liền góc áo đều chưa từng nhiễm lên cho bụi. Tóc giống như thác nước rủ xuống ở sau lưng. Khi Lữ Thiên kia giống như sao trời sán lạn con ngươi liếc nhìn ở đây sở hữu người lúc. Mọi người không tự chủ được cúi đầu. Lòng có kính sợ, không dám cùng chi đối mặt. Chỉ có Lôi Vương đứng người lên. Hướng phía Lữ Thiên có chút khom người cúi đầu. Mở miệng cung kính hô. Đại sư. Một tiếng này đại sư. So trước đó càng thêm cung kính. Tùy tâm mà phát. Giờ khắc này hắn là Lữ Thiên trung thực tín đồ. Cuồng nhiệt vô biên. Đại sư. Vương ái thấy thế. Khó mà ức chế mình hưng phấn trong lòng. Liền vội vàng khom người hô. Một tiếng này đại sư. Muốn so lúc trước hắn hô tiền bối cung kính quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Đình trong ngực nhị cáp, trong lòng càng là mỹ diệu. Lần này, áp đúng rồi. Giang Vĩnh mặt xám như cho tê liệt trên ghế ngồi. Khó có thể tin mà nhìn xem thiếu niên kia. Chỉ chính cảm giác thế giới quan sụp đổ. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Chiến bại phong lão. Cái này, đến tột cùng là thế nào tu luyện? Kia sau cùng lôi đình. Quả thực tựa như là chân chính lôi thần tại trưởng khống lôi điện. Không phải phàm nhân có thể thủ thắng. Lăng Vân bánh xe phụ trên ghế ngã xuống tới. Tê liệt trên mặt đất. Sợ hãi nhìn xem cái kia như thần thiếu niên. Bờ môi run rẩy. Đại sư. Cắt vòng trên đỉnh người còn lại cũng là đi theo mở miệng hô. Lòng có kính sợ. Ngay cả Lôi Vương đều tôn xưng Lữ Thiên vì đại sư. Bọn hắn đi theo xưng hô lại có vấn đề gì đâu. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Lữ Thiên nhìn xuống còn có một hơi phong lão. Hướng phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Lên đường bình an. Dứt lời. Trong lòng bàn tay của hắn chính là có một tia chớp rơi xuống. Bổ vào phong lão kia đã là cháy đen trên đầu. Bịch một tiếng. Phong lão đầu triệt để nổ tung. Tựa như là kia rơi xuống trên mặt đất dưa hấu. Vô cùng thê thảm. Phong lão. Đánh chết. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.